mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 28. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Chân nói trước, tôi không quan tâm, Lưu Chiêu đệ nhất định phải cùng nhóm với tôi. Tôi đã quen rồi, nói xong thì nhìn về phía Lưu Chiêu đệ. Lưu Chiêu đệ sợ sệt gật đầu. Lý Hiểu Hồng cau mày nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Tiếp theo Từ Vi và Hà Tiểu Mạn cũng lập thành một nhóm. Lâm Khê thuận lợi được phân vào nhóm của chị cả Lý Hiểu Hồng. Sáng nay là Lý Hiểu Hồng nấu cơm, trưa cũng do cô ấy và Lâm Khê nấu. Lâm Khê theo Lý Hiểu Hồng vào bếp. Lý Hiểu Hồng vừa nhặt rau vừa nói với Lâm Khê về cách sắp xếp nấu cơm. Thanh niên trí thức thường ăn 3 bữa vào mùa hè. Vì thời gian dài, nếu đi làm thì trưa ăn cơm khô, sáng và tối ăn cháo. Nếu không đi làm thì cả ngày chỉ ăn cháo. Hôm nay Lý Hiểu Hồng định nấu một nồi cháo ngô. Lâm Khê liền theo chị ấy bẻ hạt ngô. Lý Hiểu Hồng làm việc rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã nấu xong cháo. Lâm Khê ngoan ngoãn ngồi xổm một bên xem chị ấy nhóm lửa thêm củi. Lý Hiểu Hồng nhận ra ánh mắt sáng lấp lánh của cô gái nhỏ. Động tác trên tay cũng chậm lại, để cô nhìn rõ hơn. Hai người vừa trò chuyện vừa làm việc, thời gian trôi qua rất nhanh. Lâm Khê hỏi thăm Lý Hiểu Hồng về những chuyện trong thôn. Lý Hiểu Hồng quả nhiên là thanh niên trí thức ở đây lâu nhất. Cô ấy nói cho Lâm Khê biết nhà bà nào có trứng để đổi. Thực ra là bán, nhà nào làm việc ở lò mổ, có thể đổi thịt. Lâm Khê ghi nhớ từng lời. Đây đều là những bảo đảm để cô sống tốt hơn ở ngôi làng này. Chưa ăn cháo, thanh niên trí thức ngồi rải rác ở những nơi khác nhau. Cũng có người bưng về phòng. Lâm Khê cũng lén lút bưng cháo về phòng. Trong phòng chỉ có một mình cô. Cô lấy chiếc bánh bột mì trắng còn lại vừa chia cho Hạ Văn Lễ ra. Ăn hết từng miếng cùng với dưa muối. Lâm Khê ăn xong thì ợ một cái. Từ khi đến đây, cô vẫn chưa được ăn một bữa cơm nào. Là một người miền Nam, Lâm Khê không quen với đồ ăn ở đây. Hơn nữa điểm thanh niên trí thức lại ít dầu mỡ. Mấy bữa nay Lâm Khê đều không ăn ngon. Bưng nửa bát cháo ngô, Lâm Khê từ từ uống. Không thể lãng phí, thế là Lâm Khê đã ăn no căng bụng. Ăn cơm xong, thanh niên trí thức thì nghỉ ngơi. Đọc sách. Lâm Khê rửa bát xong, nằm trên giường ngủ trưa ngon lành. Buổi chiều, mưa tạnh trời quang, vài cô thanh niên trí thức rủ nhau đi hợp tác xã mua đồ. Lâm Khê mừng thầm, đúng ý cô lấy một ít tiền trong túi nhỏ. Theo mấy cô thanh niên trí thức đi hợp tác xã cách làng hơi xa. Không có xe lừa, mấy người đi bộ hơn 40 phút. Lâm Khê mệt đến thở hồng hộc. Lưu Chân và Hà Tiểu Mạn nắm tay nhau đi mua hoa cài đầu. Từ Vi và Lý Hiểu Hồng dẫn Lâm Khê đi dạo khắp nơi. Lưu Chiêu Đệ đi đến chỗ bán vải. Hợp tác xã không lớn, chỉ có một số đồ lặt vặt. Điều này khiến Lâm Khê rất thất vọng, nhưng cô vẫn lấy lại tinh thần, tìm kiếm khắp nơi những thứ mình muốn. Tại quầy hàng của hợp tác xã có một cô gái đẹp mắt, buộc hai bím tóc đen, mặc một chiếc váy dài, đúng là một mỹ nhân của thời đại này. Lý Hiểu Hồng cười chào cô ấy, kéo Lâm Khê giới thiệu cho cô ấy. Em Lâm, đây là nhân viên bán hàng của hợp tác xã đồng chí Lục Kỳ Kỳ. Cô ấy cũng là người trong đại đội chúng ta. Bố cô ấy em cũng biết, chính là đội trưởng của chúng ta. Lâm Khê cười gật đầu. Chào đồng chí Lục, sau này mong đồng chí giúp đỡ nhiều hơn. Cách chương.